Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 471, ta gả cho ngươi không phải. Tề Duệ mặc dù là giọng thương lượng, nhưng nhường thần chủ nghe được kiên quyết, thế là hắn thở dài nói ra, tốt, đã ngươi như thế bảo đảm Ly Rực Rỡ Tinh Yêu Tộc cùng quỷ tộc, như vậy ta liền tạm thời đáp ứng ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Một khi bọn hắn có bất kỳ tâm làm loạn, ngươi đều nhất định muốn cho thần tộc cùng nhân tộc một cái công đạo. Nếu như bọn hắn thật quay về ma tộc, ta sẽ đích thân tiêu diệt bọn hắn. Ta cam đoan, Tề Duệ thái độ y nguyên kiên quyết. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Thần chủ gật đầu, xem ra hắn vẫn tin tưởng Tề Duệ có năng lực như thế. Ta thay yêu tộc cùng quỷ tộc cảm tạ thần chủ cho bọn hắn một cơ hội. Ta không cần cảm tạ của bọn hắn. Nếu là dựa vào ta chắc chắn sẽ không lưu bọn hắn. Muốn cảm tạ liền để bọn hắn cảm tạ ngươi đi. Điểm ấy ngươi không cần giấu giếm. Bởi vì là tốt nhất để bọn hắn biết ngươi phần ân tình này. Cũng tốt để bọn hắn càng thêm chân quý. Thần chủ nói ra. Thần chủ, vậy ngài trước đó nói có thể còn giữ lời. Ngươi nói là muốn mang người tới thần giới sao? Hắc hắc. Tề Duệ đương nhiên muốn mang theo Trúc Vô Song, Quân Nhi các nàng tới thần giới. Nơi này tu luyện thật sự là quá đặc biệt sướng rồi. Có khả năng, nhưng phải nhớ kỹ, tới thần giới nhất định phải là ngươi trực hệ, mà lại nhất định phải vũ đế cảnh trở lên. Mà đến đi vào thần giới về sau, cần muốn chính các ngươi ra sức làm, ai cũng không sẽ giúp các ngươi. Đây đã là thần chủ cho Tề Duệ đặc quyền. Người khác còn thật không có qua. Ta biết rồi. Tề Duệ, đi vào thần giới tận lực điệu thấp một chút. Người muốn chăm chỉ tu luyện. Chúng ta còn hy vọng ngươi trảm yêu trừ ma đâu. Duyên Tiệp nương nương nói ra. Nương nương yên tâm. Tề Duệ nghĩa bất dung từ. Tề Duệ lần này là đơn độc rời đi thần điện. Tinh chủ Ly Rực Rỡ bị thần chủ lưu lại nói sự tình. Hắn sau khi đi ra thấy Đình Tiêu còn đang chờ hắn. Tại là quá khứ nói cảm tạ. Đình Tiêu đại ca, lần này thật phải cảm ơn ngươi. Ta trước đó đáp ứng ngươi. Nói xong xuất ra hai cái hồ lô rượu đưa cho hắn. Đình Tiêu không chút khách khí nắm Hầu Nhi Tử thu lại. Cười nói, ha ha, Tề Duệ tiểu lão đệ. Về sau ở thiên giới có chuyện gì tìm ta. Vi huynh ta tuyệt đối xông pha khói lửa. Tạ ơn Đình Tiêu đại ca. Ta cái này muốn về nhân giới đi, nhưng ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến lúc đó lại tìm ngươi uống rượu. Tới tranh thần giới đạt được nhiều như vậy thật đúng là may mắn mà có hắn. Cho nên Tề Duệ giờ phút này cũng thật coi Đình Tiêu làm bằng hữu. Quá tốt rồi, đến lúc đó Vi huynh mang ngươi đi khắp nơi đi, nhường ngươi chân chính hiểu rõ một chút này thần giới. Tốt, đến lúc đó nhất định làm phiền đại ca. Đình Tiêu biết Tề Duệ có việc liền cáo từ rời đi. Tề Duệ tại bên ngoài thần điện chờ tinh chủ Ly Rực Rỡ. Hắn trong lòng liền nghĩ lấy mang ai tới thần giới. Vô Song cùng Quân Nhi khẳng định là muốn tới. Khải Luân Thành Tú liền xem chính nàng. Đáng tiếc không thể mang Linh già đến. Bởi vì nàng không phải trực hệ. Tề Duệ đang suy nghĩ đâu. Ly Rực Rỡ đi ra nói với hắn. Tề Duệ, ta đưa ngươi trở về. Sư phụ, ta nếu là lại đến có phải hay không còn cần phiền phức ngài? Tề Duệ hỏi, không cần, đây là thần chủ để cho ta giao cho ngươi. Ai, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn đối với người nào tốt như vậy qua. Ly Rực Rỡ nói xong nắm một cái đẹp đẽ ống tròn đưa cho Tề Duệ. Tiếp tục nói, đây là cao giai truyền tống trận, thần chủ nhường ngươi bố trí tại Ly Rực Rỡ tinh. Nhưng nhất định phải che giấu. Không thể để cho người không có phận sự biết. Thần chủ nói đây cũng là vì thuận tiện ngươi vừa đi vừa về quản lý yêu tộc cùng quỷ tộc. Tốt như vậy. Ha ha. Thần chủ cũng không tệ lắm a. Có cái truyền tống trận này vậy đến từ quá thuận tiện. Tề Duệ làm sao lại không cao hứng. Hắn đối ngươi thật sự là rất không tệ. Xem ra là dự định trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Định sẽ không để cho thần chủ thất vọng. Tề Duệ đối người thần chủ này ấn tượng nhưng thật ra vô cùng tốt. Diên Tiệp nương nương cũng không tệ. Ly Rực Rỡ nắm Tề Duệ đưa về tới Ly Rực Rỡ tinh về sau liền trở về thần giới. Tề Duệ lập tức chạy tới ma vực. Hắn lo lắng rời đi những ngày này Quân Hạo Nguyên hội dẫn người đối yêu tộc cùng quỷ tộc bất lợi. Chờ đến bên này phát hiện hết thảy như người bình thường. Nghe nói Tề Duệ trở về. Nguyên Triệt, màu tím nhạt, yêu vương, quỷ vương chờ nhân vật trọng yếu tất cả đều chạy tới. Ta rời đi những ngày này có thể có chuyện gì phát sinh? Tề Duệ vấn đạo, quỷ vương đầu trước khi nói ra. Không có, hết thảy mạnh khỏe, Quân Hạo Nguyên bọn hắn liền không có tới khiêu khích. Tề Duệ kỳ quái hỏi, nói đến kỳ quái, những ngày này bọn hắn hết sức yên tĩnh, không còn có tới. Trúc Vô Song nói ra, vậy thì tốt, đủ các chủ, người mấy ngày nay làm gì đi? Linh già hỏi, ta đi thần giới thấy thần chủ đi. Tề Duệ nói thẳng, thần chủ, đám người tất cả đều rất giật mình. Nguyên lai thật sự có thần. Chính là vì các ngươi yêu tộc cùng quỷ tộc sự tình. Tề Duệ quyết định vẫn là không giấu giếm yêu tộc cùng quỷ tộc. Nhất định phải để bọn hắn biết tình cảnh hiện tại. Nếu như trong lòng còn có dị tâm khẳng định là một con đường chết. Vì chúng ta, chẳng lẽ thần chủ dung không được chúng ta? Quỷ vương sắc mặt đại biến. Tình cảm Ly Rực Rỡ tinh chút chuyện này đều kinh động thần giới. Thần chủ cũng là lo lắng các ngươi quay về ma tộc. Cái này các ngươi vẫn là không cần so đo. Chúng ta nào dám, quỷ vương cùng yêu vương tất cả đều ảm đạm. Không cần lo lắng, ta tại thần chủ trước mặt bảo vệ các ngươi. Ta thay các ngươi cam đoan tuyệt sẽ không quay về ma tộc. Thần chủ tạm thời đáp ứng. Cho nên hôm nay ta vừa vặn muốn căn dặn các ngươi một phen. Vô luận tình huống như thế nào phát sinh đều nhớ kỹ các ngươi hôm nay lựa chọn. Tuyệt đối không nên đi lão lộ. Bởi vì nếu như thế, không dụng thần chủ ta Tề Duệ liền sẽ kiên quyết tiêu diệt các ngươi. Tề Duệ cảnh cáo nói. Chúng ta cảm tạ đủ các chủ đại ân cứu mạng. Chúng ta nếu là phản bội liền để cho chúng ta toàn tộc chết bởi thần lôi. Yêu vương, quỷ vương còn có tùy tùng của bọn hắn tất cả đều quỳ xuống cảm tạ Tề Duệ đồng phát thề. Tốt nhất như thế, Tề Duệ lại biết một chút ba cái thành trì kiến tạo tình huống cùng yêu tộc cùng quỷ tộc hiện trạng. Thấy không có vấn đề gì lúc này mới tan họp. Trúc Vô Song, Quân Nhi, Linh già tất cả đều vây quanh hỏi thần giới sự tình. Tề Duệ gãi đầu một cái hỏi Linh già. Linh già, ta có thể sẽ mang Vô Song cùng Quân Nhi đi thần giới. Bởi vì chỉ có thể mang trực hệ. Cho nên thật đáng tiếc ngươi không đi được. Ngươi tại sao có thể như thế? Ta có thể là theo chân ngươi vào sinh ra tử. Linh già lập tức không cao hứng. Linh già, không phải ta không muốn mang ngươi đi. Đây là thần chủ quy định. Nói là ta muốn dẫn người thượng thần giới có khả năng. Nhưng nhất định phải phù hợp hai điều kiện. Đầu tiên nhất định phải là ta trực hệ. Thứ hai nhất định phải là vũ đế cảnh. Ta đầy gả cho ngươi không lâu được. Linh già hơn 2000 tuổi nhưng tựa như tiểu cô nương. Liền không hề nghĩ ngợi nói. Như vậy sao được? Ngươi thế nhưng là tinh linh tộc thánh nữ. Linh già có thể không nên hồ nháo. Tề Duệ tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Muốn mạng hắn cũng không dám đánh tinh linh tộc thánh nữ chủ ý. Thế nhưng là ta muốn đi thần giới sao? Linh già cũng là nghĩ làm bộ cùng Tề Duệ thành thân. Linh già, thần giới có hay không các ngươi tinh linh tộc? Tề Duệ hỏi. Ta không biết. Ngươi xem tốt như vậy không tốt. Ta đến thần giới sẽ giúp hỏi một chút thần chủ các ngươi tộc nhân có hay không ở tại thần giới. Nếu có, ta nghĩ biện pháp mang ngươi đi lên. Không cho ngươi gạt người nha. Ta làm sao có thể lừa ngươi. Ta cam đoan, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.